Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về cái vấn đề chó là một cái con vật rất là gần gũi với mình. Lực trước kia vừa rồi mình cũng vừa nói đến vấn đề nuôi chó tại sao chết rồi, mình vừa nói rồi. Một chút nữa hết livestream bạn kéo lại, bạn tua lại bạn nghe. Thì mình nghĩ rằng cái quan điểm của chó, chọn chó của người dân tộc đó, nó rất là hay. Thì mình thấy rất là hay. Mong rằng là các bạn có thể sử dụng cái đó để biết đâu được mình có thể trong cuộc sống của mình có thể ứng dụng được. Ok, có rất nhiều bạn inbox vào fanpage hoặc inbox vào nick cá nhân của mình để hỏi một số cái vấn đề hoặc là để trao đổi cái vấn đề về tâm linh. Thì nói thật với các bạn đó là vì công việc cũng tương đối bận nên mình cũng không thường xuyên check inbox ở trên fanpage và trên nick Facebook cá nhân của mình được. Thì mong rằng các bạn cũng hết sức thông cảm, bởi vì cái số lượng inbox của các bạn tương đối nhiều. Lúc nào mà thật sự nhiều lúc rảnh rỗi thì bắt đầu ngồi check và rep thôi, chứ cũng công việc nó cũng rất là căng. Mình công việc rất là căng nên mình cũng mong, ví dụ có nhiều bạn hỏi mà chưa được mình rep thì hết sức thông cảm. Có một cái điều đó là nếu như bạn nào mà hỏi, các bạn inbox mình hoặc inbox trên fanpage, các bạn hỏi vấn đề luôn, chứ đừng gọi, ví dụ gọi anh Tuấn ơi hoặc là Tuấn ơi cho mình, cho em hỏi hoặc cho tôi hỏi một cái này nhé. Không cần phải như thế, các bạn hỏi luôn, các bạn cứ hỏi luôn, không cần phải dèm trước cái đó làm gì cả, cứ hỏi. Thì có thể ở trên fanpage, bởi vì không, fanpage là mình có mời rất là nhiều bạn am hiểu về tâm linh, thì có thể là không mình thì các bạn ấy cũng sẽ trả lời với các bạn với cái vấn đề đó. Đó, thì các bạn cứ hỏi luôn, không cần phải đặt vấn đề trước làm gì cả. Thì khi mà admin hoặc chính mình đọc được thì mình cũng sẽ có thể là sẽ tiện rep luôn. Ok. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình sau cái câu chuyện. Còn cụ thể ngày mai đọc chuyện gì thì cũng phải để ngày mai mình check đã. Bây giờ cũng chưa tính trước là đọc chuyện gì. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xấu trai em có thể là kéo lên trên, đã các admin ở bên YouTube đã nói về cái vấn đề tam điểm chỉ rồi em. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.